Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2898, chương 2899, nguy cơ sớm tối. Hồ Châu Châu thành Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật hành cung trong. Trước đây biết rõ Ma Sư Bảy khó chỉ huy dưới. Hơn 150 tên các tộc đạo cảnh đem Hoàng Linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh cùng nàng hai tên đi theo vây quanh chặt như nêm cối. Trong đó, liền có Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông nhảy lợi hại nhất. Cùng là Thái Cổ nhân tộc, các ngươi Hoàng Linh nhất tộc cũng dám hố hại chúng ta. Đơn giản đáng chết, chư vị, cái này Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, mỗ muốn bắt sống. Sau đó, tất có tạ lễ dâng lên. Hoa Linh Thánh Tử đối cái khác, các tộc đầu lĩnh cùng đạo cảnh nói ra. Đối với Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông đề nghị này, không ai phản đối, dù sao nguyên là muốn giết chết cái này Khương Huy Anh. Nhưng giờ này khắc này, bắt sống tới về sau, còn có thể thu được Hoa Linh tộc một phần hữu nghị. Cớ sao mà không làm đâu? Bắt sống ta. Nằm mơ, bị vây quanh Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh một mặt giọng mỉa mai. Không có một tơ một hào sợ hãi, nhìn một cái các ngươi từng cái hại không xấu hổ. Nhiều người như vậy, tính kế Diệp Chân Nhất cá nhân không thành. Sau cùng đem khí rơi tại trên người của ta, còn mắng ta là phản đồ. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Khương Huy Anh chỉ mọi người mắng to lên. Tiên tri Ma Sư Bảy khó đương nhiên sẽ không bị Khương Huy Anh vài câu ngụy biện cải biến lập trường. Sắc mặt tối đen, liền uống nói, còn chưa động thủ. Cũng nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến cười dài một tiếng. Đúng vậy a, lúc này không động thủ. Chờ đến khi nào? Cơ hồ là tiếng cười dài vang lên nháy mắt. Khủng bố tạo hóa thần tướng đỉnh phong uy áp. Liền ùn kéo đến bao trùm ở toàn bộ hành cung. Vô luận là tiên tri Ma Sư Bảy khó, vẫn là quân sư đồ chính, sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Quân sư đồ chính đột nhiên liền kinh hô lên. Bị, tính sai lão thất phu này không biết xấu hổ. Mau trốn, nhanh để bọn hắn trốn. Thiên miếu Hồng Nhu phân thân, thần sắc cũng biến thành khó coi vô cùng. Lão thất phu này, cũng dám làm hư quy củ. Hồ Châu Châu thành bên trong, giấu ở một gian dân cư nội Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật. Cảm nhận được thánh tế Mạc Vũ này toàn lực phóng thích khí tức. Nhịn không được co lại rụt cổ, đem chính mình khí tức ẩn tàng càng sâu. Trên bầu trời, theo thánh tế Mạc Vũ khủng bố ép một chút tản ra. Một cây cực đại giống như núi nhỏ ngón tay, đột nhiên liền hướng về hành cung phương hướng bỗng nhiên điểm xuống. Trong nháy mắt công phu, liền chút ba cái, đại chu lối kiến trúc, luôn luôn đi là thực dụng rắn chắc lộ tuyến. Hành cung này, nguyên là Hồ Châu Châu Mục Phủ Đề, rắn chắc vô cùng, lúc này ở thánh tế Mạc Vũ điểm ép phía dưới. Toàn bộ hành cung ầm vang sụp đổ thành phấn, những nơi đi qua như nghiền ép, tất cả đều thành bùn. Nhất là thánh tế Mạc Vũ một chỉ này, là lấy vây quanh Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh này hơn 150 tên các tộc đạo cảnh làm trung tâm nghiền ép lên qua. Cái này hơn 150 tên đạo cảnh bên trong, xông vào trước nhất một bên, cũng là đối Diệp Chân cùng Hoàng Linh tộc hận thấu xương Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông. Theo thánh tế Mạc Vũ một chỉ này điểm xuống, Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông tâm đều lạnh. Đây chính là tạo hóa thần tướng đỉnh phong lưu giữ đang toàn lực xuất thủ. Mà lại bởi vì một ít bí pháp nguyên nhân, lúc này thánh tế Mạc Vũ toàn lực xuất thủ, so tạo hóa thần tướng đỉnh phong lưu giữ đang toàn lực xuất thủ còn cường đại hơn. Cơ thượng, tại thánh tế Mạc Vũ toàn lực xuất thủ nháy mắt, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông liền tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông còn là có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thể nội hậu thiên linh bảo, còn có tộc tiên bảo mệnh chi bảo, đều bị hắn trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Tại thánh tế Mạc Vũ một chỉ này phía dưới, bộc phát ra sáng chói vô cùng quang hoa. Thế nhưng là, thánh tế Mạc Vũ tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi, còn cần bí pháp tăng cường. Đối với Hoa Linh thánh tử Ngu Tông mà nói, tựa như là cự nhắc cùng 3 tuổi tiểu hài tử một dạng. Toàn lực không toàn lực cầu sinh, không có bao nhiêu khác nhau. Trong chớp mắt, Hoa Linh thánh tử quanh thân tuôn ra sáng chói quang hoa. Ngay tại một chỉ này phía dưới, dập tắt, không, liền sau cùng một tiếng không cam lòng hò hét đều không có kêu đi ra. Hoa Linh thánh tử Ngu Tông thân thể một chỉ này nghiền ép phía dưới, liền hoàn toàn tan vỡ, cùng một chỗ vỡ nát. Còn có Hoa Linh thánh tử Ngu Tông nguyên linh, Hoa Linh thánh tử Ngu Tông xem như hồn phi phách tán. Cùng Hoa Linh thánh tử Ngu Tông một đạo hồn phi phách tán, còn có túi kia hạng Khương Huy Anh hơn 150 đạo cảnh. Liên tiếp 3 ngón phía dưới, cái này hơn 150 tên đạo cảnh, tại thánh tế Mạc Vũ toàn lực ra dưới tay, không có một cái nào có thể sống sót. Bao quát hổ tộc Xích Hổ Vương ở bên trong, thân hình cũng là tại chỗ băng tán. Trên bầu trời nhất cử diệt sát hơn 150 tên đạo cảnh, thánh tế Mạc Vũ mi đầu lại là hơi nhíu lại. Hắn cái này một đợt oanh sát xuống tới, hắn đối oanh giết tất cả mọi người trạng thái không bình thường rõ ràng. Yêu tộc mấy cái thủ lĩnh, bao quát Xích Hổ Vương ở bên trong, cũng chỉ là tinh huyết phân thân. Tình hình này có chút cổ quái, cũng làm cho thánh tế Mạc Vũ có chút tiếc nuối. Nếu là có thể đem yêu tộc Xích Hổ Vương mấy cái thủ lĩnh oanh sát, đôi kia bây giờ chiến cục ảnh hưởng liền lớn. Cái này một thừa dịp xuất thủ, liền thẳng đáng. Đáng tiếc là, không chỉ là yêu tộc mấy cái thủ lĩnh, liền liền ma tộc tiên tri ma sư 7 khó, vậy mà cũng là tinh huyết phân thân. Lần này thánh tế Mạc Vũ vi phạm lệnh cấm xuất thủ, ý là muốn mượn cơ hội này, trọng thương các tộc hội minh cao tầng, diệt đi này hơn 150 đạo cảnh. Chỉ là tiếp theo, không nghĩ tới, yêu tộc cùng ma tộc cao tầng, vậy mà tất cả đều là tinh huyết phân thân. Đáng giá nói chuyện là, vừa rồi thánh tế Mạc Vũ là không khác biệt công kích, cho nên Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cùng nàng 2 tên theo hộ cũng bị thánh tế Mạc Vũ một chỉ này cho diệt. Bất quá, trước khi tới, Diệp Chân liền cân nhắc đến Khương Huy Anh bị thanh tẩy khả năng, cho nên Khương Huy Anh đến cũng là tinh huyết phân thân, bằng không sao có thể chấn định như vậy đây. Nhưng là ma tộc cùng yêu tộc cao tầng, vậy mà tất cả đều là tinh huyết phân thân, nhượng thánh tế Mạc Vũ trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ nói ma tộc đã ngờ tới đến hắn muốn xuất thủ, cho nên những người này toàn bộ mới là tinh huyết phân thân? Bất quá, thánh tế Mạc Vũ lập tức lại lắc đầu, cũng không khả năng, vô luận là ma tộc vẫn là yêu tộc, mấy cái tộc hôm nay liên hợp xuất hiện cái này 150 vị đạo cảnh, hơn phân nửa đều là đạo cảnh hậu kỳ, kém nhất cũng là đạo cảnh trung kỳ. Đạo cảnh trung hậu kỳ lực lượng, thế nhưng là các tộc chính thức tinh nhuệ lực lượng, không có khả năng lấy ra làm pháo hôi. Nói cách khác, có thể là bởi vì nguyên nhân khác mới dùng tinh huyết phân thân. Nhưng là ma tộc tiên tri ma sư 7 khó chủ trì lần này hội minh, coi như xuất hiện ở đây là tinh huyết phân thân, nhưng là về tình về lý, hắn chân thân hẳn là lại ở chỗ này. Nói cách khác, ma tộc tiên tri ma sư 7 khó chân thân cũng cần phải liền tại phụ cận. Làm ra cái này phán đoán, thánh tế Mạc Vũ thần niệm lập tức liền hướng về toàn bộ Hồ Châu thành 4 phương 8 hướng quét tới. Nếu là lại giết chết một cái ma tộc thất tính tiên tri ma sư, thu hoạch coi như lớn. Ma tộc tiên tri ma sư trong thất tính số lượng cũng không nhiều, từ trình độ nào đó mà nói, ma tộc tổn thất một vị thất tính tiên tri ma sư. Tổn thất kia so một vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc còn đau đớn thê thảm hơn. Thần niệm quét ngang hướng bốn phương tám hướng nháy mắt. Thánh tế Mạc Vũ lập tức liền có phát hiện. Phát hiện lành nghề bản cung cũng chính là cái này ban đầu châu mục phủ khu vực biên giới. Ba người đang hoảng hốt ra phía ngoài trốn. Có ngoài hai người tộc bộ dáng. Thánh tế Mạc Vũ không biết. Nhưng là bên trong một cái. Không nói là phục sức. Vẻn vẹn khí tức kia. Liền làm thánh tế Mạc Vũ phát ra nhe răng cười âm thanh. Vị kia. Không phải tiên tri ma sư bảy khó chân thân lại là cái gì? Thánh tế Mạc Vũ thần niệm thoáng qua đảo qua. Lập tức liền đuổi theo. Bên kia, đang một mạng trốn như điên tiên tri ma sư bảy khó. Vừa mắng nương, một bên hướng về phía thánh tế Mạc Vũ giống to. Mạc thánh tế, người cũng dám công nhiên vi phạm Nhật Nguyệt thần quân cấm lệnh. Ngươi đây là dẫn động tạo hóa thần nhân ở giữa đại chiến sao? Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính, cùng trời Miếu Hồng Nhu hai người tinh huyết phân thân, cũng chỉ có thể đi theo trốn như điên. Này phiền muộn kinh, liền tột đỉnh, bọn họ phí thật lớn tâm tư đi mưu hại Diệp Chân. Không nghĩ tới vậy mà dẫn tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong thánh tế Mạc Vũ vi phạm lệnh cấm xuất. Thủ nhất là tiên tri ma sư bảy khó, cái kia đau lòng a. Hôm nay ở đây 1/3 đạo cảnh đều là bọn họ ma tộc a. Chỉ là tiên tri ma sư bảy không thể chối từ không có thời gian đau lòng. Hiện tại theo thánh tế Mạc Vũ truy giết tới, hắn mạng nhỏ nguy cơ sớm tối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.